Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, chương sử mụ mụ đăng tràng. Trần Tử Nhĩ mình thì chạy tới Giang Đô vườn hoa, cái này hai bộ phòng đều là trùng tu sạch sẽ, giỏ sách vào ở cái chủng loại kia, vì lẽ đó một mực không ai. Trong phòng thiếu đi nhân khí vẫn còn là phiền phức sự tình. Hắn đang suy nghĩ, nếu không hai bộ đều thuê được, nghĩ đến Tiểu Thiển Dư nói cái gì dọn nhà sự tình. Vậy thì càng đến thuê, năm 1999 Lục Gia Miệng cơ hồ còn không có cái gì cao lầu. Con đường chờ cơ sở công trình đã đơn giản quy mô. Tài chính trung tâm hạt giống chui từ dưới đất lên đâm chồi. Đương nhiên cùng 20 năm sau so sánh vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Ngay tại kiến thiết bên trong kim mậu cao ốc ở trung tâm cao ốc xây thành trước đó đều chính là tòa này viễn đông thành phố lớn tối cao công trình kiến trúc. Giang Đô vườn hoa tọa lạc tại phương Đông Minh Châu Đông Nam phương hướng. Mấy cây số lộ trình, Lâm Giang, trong cư xá con đường sạch sẽ, cảnh sắc yêu mỹ. Cứ việc giá phòng không giống 20 năm sau khủng bố như vậy. Khả năng thuê ở đây, cái kia tất nhiên không phải tài chính dân công. Đồng dạng đều tại cơ quan tài chính làm việc. Buổi sáng thời điểm, có ít người theo tàu điện ngầm gạt ra một thân là mồ hôi. Cầm trong tay hoa màu bánh rán lo lắng chính là đi làm đến trễ. Có chút theo lao vụt bảo mã bên trong chậm rãi ra. Buổi trưa, có ít người vắt hết óc nghĩ sự tình ăn chút mới mẻ ngon miệng còn không tính quá đắt đồ vật. Có trời mới biết ở đây tìm một nhà chẳng phải quý phòng ăn có bao nhiêu khó. Mà có người giữa trưa một bữa cơm tiền là người khác một tuần cơm trưa tiền. Bên người nói không chừng còn bồi tiếp cái khuôn mặt mỹ lệ chế phục nữ hài nhi. Lúc buổi tối có ít người lại muốn đi chen xe buýt hoặc là tàu điện ngầm. Hắn khả năng tại kỳ vọng đêm nay có thể tại trong vòng một canh giờ tốt. Giống tối hôm qua nửa giờ, ngay tại đuổi phim truyền hình muốn bỏ lỡ dòng giã một tập. Xong ngày thứ hai còn không có thời gian bổ, mà có người nói không chừng đi bồi tiếp bằng hữu uống ly cà phê. Hoặc là mình đi phòng tập thể thao rèn luyện, dù sao, nhà ngay tại bên cạnh a, gấp cái gì? Lý Trung Hoành đại khái là thuộc về hiện tại du học về một phái kia. Hắn không phải Trung Hải người địa phương. Đến nơi đây làm việc là công ty phân công. Định cư dự định cũng không phải rất mãnh liệt. Loại thời điểm này thuê phòng nói chung chính là lựa chọn tốt nhất. Ước định cẩn thận nhìn phòng thời gian. Luôn luôn đúng giờ hắn một điểm không kém đến. Có thể ở đây có được một bộ phòng. Như vậy tất nhiên là thuộc về người giàu có giai tầng. Trần Tử Nhĩ lại còn trẻ như vậy dáng vẻ. Lý Trung Hoành cơ hồ theo bản năng liền cho là hắn là vì cái nào đó phú hào làm việc người. Lấy tuổi của hắn đến nói, có thể tiếp xúc đến dạng này cấp độ. Kỳ mộ là có, chỉ cần có chút năng lực, nghĩ đến tương lai cũng là nhất thời thanh niên tài tuấn. Đương nhiên cũng không được bài trừ là bậc cha chú ban cho. Trong phòng, Trần Tử Nhĩ đánh giá cái này mang theo kính mắt. Cái đầu không cao, hơi mập ra, tóc lệch cho nam nhân. Nhìn thật là bề ngoài xấu xí. Bất quá cũng là trải qua tang thương. Hắn cùng hắn nắm tay. Cũng riêng phần mình làm chút tự giới thiệu loại hình ngắn gọn phát biểu. Vừa mới gặp mặt cũng trò chuyện không ra cái gì. Có phải là người tốt cũng còn không biết đâu. Chỉ bất quá bèo nước gặp nhau. Hữu duyên gặp nhau. Lý tiên sinh, phòng này ấy ngươi có thể trong ngoài nhìn xem. Ta vừa mua không lâu, còn không có ở qua. Xem như phòng mới, đồ dùng trong nhà vật dụng cũng tất cả đều là mới. Lý Trung Hoành hiền lành cười gật đầu. Phòng này là Trần tiên sinh mua. Này cũng cùng hắn ban đầu ý nghĩ có chỗ khác biệt. Đúng, thủ tục đầy đủ, không có phiền phức, cái kia nghĩ đến là bậc cha chú ban cho. Lý Trung Hoành nghĩ như vậy, bất quá nhìn hắn đối nhân xử thế hữu lễ có tiết. thật không có hoàn khố chi khí. Ấn tượng đầu tiên xem như không sai. Kỳ thật dạng này có tài nguyên, lại không loạn làm người là lại càng dễ cưới thành công. Lý Trung Hoành nói, bởi vì làm việc nguyên nhân, ta muốn tại Trung Hải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỗ này cách ta đi làm địa phương rất gần. Trần Tiên Sinh phòng ở cũng đặc biệt tốt. Bất quá Trần Tiên Sinh có thể mua được, tự nhiên sẽ không thiếu thuê tiền. Vì cái gì còn nghĩ tới thuê mất đâu? Trần Tử Nhĩ nói, ta từ nhỏ sống ở nông thôn. Từ nhỏ đã nghe người trong thôn nói qua. Phòng ở muốn thường có người ở. Nếu không liền thành nhà ma. Nhà ma, Lý Trung Hoành không có bị dọa đạo. Hắn giờ khắc này ở trong lòng nghĩ, ở tại nông thôn, cái này có ý tứ gì? Bần hàn xuất thân a, cái kia ngược lại là lợi hại. Bất quá hắn cũng chỉ suy đoán như thế một cái. Lại nói đùa, Trần Tiên Sinh nghĩ đến là không thế nào tiếp xúc nghề này. Chính là mới vừa vào làm được môi giới hoặc là nhân viên bán hàng. Bọn hắn cũng chưa từng sẽ nói ra nhà ma cái từ này. Trần Tử Nhĩ bị nói trúng, cười một tiếng, Lý Trung Hoành thì thay cái phương hướng, xem xét cẩn thận phòng ở, có giao dịch, liền có quan hệ, lẫn nhau cũng không thể đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Một chút cơ bản, hắn là muốn hiểu, vì lẽ đó hỏi, Trần Tiên Sinh bây giờ tại Trung Hải, làm ăn, Trần Tử Nhĩ gật đầu, xem như thế đi. Một điểm nhỏ sinh ý, Lý Trung Hoành trêu đùa, có thể mua được phòng ốc như vậy, đó cũng không phải là buôn bán nhỏ ờ, Trần Tử Nhĩ hỏi hắn. Lý Tiên Sinh ở đâu Cao Liền? Cao Liền chưa nói tới, Lý Trung Hoành khiêm tốn, cười hắc hắc nói, ta cũng là làm công, kiếm miếng cơm ăn, đại khái mười mấy năm trước đi nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đợi tại đường Uôn thời điểm tương đối nhiều, trằn trọc mấy nhà công ty, hiện tại lại bị phái đến nơi này tới, mà lần sau còn không biết muốn đi đâu chút đấy. Trần Tử Nhĩ nói, hiện tại trong nước xí nghiệp càng ngày càng nhiều muốn đến nước Mỹ thượng thị. Trước kia là Trung Quốc Di Động dạng này quốc hữu công ty. Về sau khẳng định sẽ có càng nhiều xí nghiệp tư doanh. Giống Lý Tiên Sinh hiểu rõ như vậy nước Mỹ, hiểu rõ đường Uôn nhân tài, khẳng định là nhiều mặt tranh đoạt, như thế nào lại quyết định không được mình chỗ đâu. Chỉ mong như lời ngươi nói đi, ta nhìn không sai biệt lắm. Trần Tiên Sinh, nếu như ngài không có gì ngoài định mức yêu cầu, chúng ta liền an bài luật sư tìm thời gian ký hợp đồng. Lý Trung Hoành nhìn đồng hồ tay một chút, mặt khác, để tỏ lòng ta đối với ngươi cảm tạ, ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Trần Tử Nhĩ cũng không có gì đại sự, đương nhiên là đáp ứng lời mời. Nơi này tìm nhà quán cà phê vẫn là dễ dàng. Ngồi xuống về sau, Lý Trung Hoành nói, những năm này về nước số lần ít, cũng không biết nơi này phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chúng ta lúc kia còn nói cái gì thà muốn bãi biển phía tây một cái giường. Không cần Phổ Đông một cái giường đâu. Trần Tử Nhĩ nói, hiện tại thật kêu trời trăng non dị. Chính là ta sinh hoạt tại thành phố này. Cách một đoạn thời gian nhìn, cũng có thể nhìn ra nơi này biến hóa. Lý Trung Hoành hỏi hắn, Trần Tiên Sinh là làm cái gì sinh ý? Trần Tử Nhĩ chỉ quán cà phê check đối diện một cửa tiệm. Cái kia, pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ. Là công ty của ta. Lý Trung Hoành không rõ ràng những thứ này. Trần Tử Nhĩ còn nói, còn có internet, đầu tư cái trang web. Cái này hắn liền so với ai khác đều rõ ràng. Vậy nhưng khó lường, gần nhất 2 năm, internet công ty tại đường Uôn nóng nóng lên. Các lộ không có gì lợi nhuận công ty đứng xếp hàng IPO. Vài ước đô la, mười mấy ước đô la. Một cái tiếp theo một cái, làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Trần Tiên Sinh đầu tư cái nào? CN lưới, Lý Trung Hoành ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nhà kia công ty đã nộp thượng thị xin. Nghe nói đường diễn cũng sắp. Tha thứ mắt của ta vụng, lại không nhìn ra Trần tiên sinh có thành tựu như thế này. Bình thường đi, tính không được cái gì thành tựu. Cái này còn không có có thượng thị thành công thế này. Lý Trung Hoành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Sử Ương Thanh cuối tuần vẫn là án lấy chính nàng tiết tấu tới. Vận động, đọc sách, còn có, lột mèo, gần nhất học làm đồ ăn xem như một cái khác đại nhiệm vụ. Bởi vì Trần Tử Nhĩ nói cống ngầm dầu hù đến nàng. Trừ đó ra, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng phụ mẫu toàn diện điện thoại. Cùng cái kia một mực bát quái nàng đời sống tình cảm biểu tỷ Trương Thấm Tố tố tâm địa. Còn lại, tựa hồ cũng không có gì. Trước kia Trần Tử Nhĩ liền đi ra ngoài. Trong nội tâm nàng oán thầm. Không biết lại đi chỗ nào sóng đi. Đến xế chiều thời điểm chuông cửa vang lên. Mở cửa xem xét. Nàng dọa kêu to một tiếng. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trương Thấm ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Ngươi ăn Tết không bình thường thật sự cho rằng liền ta nhìn ra. Thật sự cho rằng liền ta hiếu kỳ. Tiếp lấy phía sau nàng lại ra một người. Trực tiếp cả kinh Sử Ương Thanh kém chút không có ném đi trong ngực con mèo. Mẹ, ngươi làm sao cũng tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.